Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, chương kiếm lợi lớn. Nhanh tin lưới hiện tại giá cổ phiếu 20 triệu đô la không có chút nào quá phận. Đừng nói cái gì cũng không có liền dám nói 20 triệu. Mẹ nó, cái kia bọt biển vì cái gì gọi bọt biển? CN lưới đem mình đóng gói thành một cái tổng hợp Internet phục vụ thương. Sau đó dùng một người Trung Quốc khái niệm cỗ liền có thể thổi tới 50 ước đô la. Ngươi cho rằng đâu, đầu năm nay dính vào lưới, chính là đáng tiền. Dính vào lưới, giá trị bản thân chính là có thể thêm cái không. Không ít trang web rõ ràng nát muốn chết vậy mà cũng có thể học lưới dễ lục soát hồ mới sóng đi. Thượng thị, đây chính là gió lớn uy lực, không quan tâm là cái gì đều cho ngươi thổi lên. Trước đó Trần Tử Nhĩ tra một chút nhà này CN lưới. Phát hiện bọn hắn so với mình nghĩ càng tặc, rất, chỉ từ vực tên lên nhìn, trừ cái này cực kỳ tốt bên ngoài, bọn hắn còn có cái gì? Những này làm cho người hâm mộ vực tên. Ngoài ra, vì đem CN lưới đưa lên vốn liếng thị trường, bọn hắn đem cổ quyền nhượng lại cho hải ngoại gió ném. Các loại lôi kéo một chút nghiệp giới đại lão nhập bọn. Tỷ như nước Mỹ online, bọn hắn cổ đông kết cấu trên cơ bản đã bao quát mặt trời chói chang Âu bên trong. Đây là tại làm gì? Đây quả thực là đem nghiên cứu chơi đến cực hạn. Nói trắng ra là chính là cùng chung lợi ích. Sau đó đám người kiếm củi, tiếp lấy danh khí tới, cuối cùng chạy thượng thị liền đi. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ là muốn đem này nhà công ty làm tốt. Nhưng bọn hắn không hiểu Internet, bọn hắn chỉ hiểu được làm sao đem công ty đóng gói một cái. Sau đó đi mộ tập tài chính. Hiện tại toàn thế giới không ai có thể xác định CN lưới có thể hay không nhận vốn liếng thị trường. Truy phủng. Vì lẽ đó tính được 4 triệu đô la liền mua đến 1,5% cổ quyền. Trần Tử Nhĩ cảm thấy quá thấp. Làm gì, hiện tại liền cổ trị qua 2 ước đô la rồi. Chính là thượng thị, cái này 50 ước đô la cũng là từng bước một tăng lên. Huống hồ ai có thể nghĩ tới giá trị nhiều tiền như vậy. Lại nói cái này cách thượng thị còn có 1 năm đâu. Internet công ty 1 năm cổ trị lật gấp bao nhiêu lần? Trần Tử Nhĩ trong lòng có thể không có điểm số. Nếu như không phải ngươi đánh mấy cái điện thoại, thấy ta 3 lần mặt, Trần Tử Nhĩ trực tiếp liền nói ra bất mãn của mình. Ta đều cho là ngươi căn bản cũng không có thành ý. Đây quả thực là tại nói đùa ta. Ninh Nhã gặp qua rất nhiều tràng diện. Mạnh hơn Trần Tử Nhĩ cứng rắn đối thủ nàng cũng gặp qua. Vì lẽ đó không có hoảng, chỉ là hai tay nâng lên lăng không ấn xuống. Bình tĩnh nói, Trần Tổng ngươi trước đừng hòa. Giá cả vấn đề chúng ta lại thương lượng. Trần Tử Nhĩ chậm chậm, nói cho cùng hắn cũng là nghĩ bán. Ta có thể biết Trần Tổng ngài phương án là cái gì không? Hắn không muốn lại kéo đến kéo đi. Thời gian cũng không nhiều, thành là thành, không thành dẹp đi, nhanh tin lưới thượng thị hắn cũng không phải không được kiếm tiền. Lãnh đạo của ngươi có hay không cho ngươi dạng này dự án? Trần Tử Nhĩ nói ra Ninh Nhã tại tốt, nhất dự định xuống đều không nghĩ tới phương án. Nếu như ta đồng ý quý công ty toàn bộ lấy cổ quyền đến kết toán ta tại nhanh tin lưới cổ phần. Các ngươi sẽ cho ta dạng gì giá cả? Không được gạt người, Ninh Nhã một chút cũng không nghĩ tới. Nàng tốt nhất dự định là nỗ lực 200 vạn đô la tả hữu. Còn lại lấy cổ quyền thanh toán. Hiện tại Trần Tử Nhĩ nói cái gì? Toàn bộ lấy cổ quyền thanh toán. Nói cách khác trừ tiêu vào Tiễn Hiểu Đông nơi đó 250 vạn đô la. Chỉ cần CN lưới nguyện ý. Bọn hắn liền có thể chỉ lấy ngần ấy tiền mặt chi tiêu liền thu hoạch được hiện tại nóng bỏng nhất. Web portal khống cổ quyền. Đoạn thời gian trước bọn hắn bỏ ra 300 vạn đô la chỉ thu được một nhà Hương Giang Internet tư vấn. công ty 51% cổ quyền, có thể nhanh tin lưới không phải cái gì đồ bỏ tư vấn công ty. Đây là một nhà là web portal, rất tốt web portal. Hiện tại theo thung lũng Silicon đến Hương Giang ai người không thấy môn hộ tiền mặt vì. Trần Tổng, ngươi là nghiêm túc sao? Ninh Nhã rất nghiêm túc nói, nghiêm túc, bất quá ngươi cũng trước đừng kích động. Nếu như các ngươi vẫn là chỉ nguyện ý nỗ lực 1 năm cổ quyền, đây tuyệt đối là không thể nào. Ninh Nhã lúc này lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Trần Tử Nhĩ nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, lãnh đạo của ngươi hẳn không có làm khó dễ ngươi, nhất định phải ngươi tại ta chỗ này 1 phân tiền không tốn mới được. Nói cách khác, các ngươi không có dự án. Ninh Nhã cũng không phủ nhận, ngược lại là hào phóng thừa nhận, hoàn toàn chính xác không có. Bất quá ta có thể lập tức báo cáo, liền hiện tại, 5 phút đồng hồ đủ sao? Ninh Nhã lập tức xuống xe, nàng liền đứng ở bên ngoài. Trần Tử Nhĩ nhìn xem nàng đối điện thoại nói trọn vẹn 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ vừa đến hắn cũng mở cửa xuống xe. Nói thế nào? Hắn lấy bình thản giọng nói hỏi. Ninh Nhã có chút khó khăn nói. Cái này thông điện thoại là đả thông. Có thể chuyện này phải đợi Diệp Tổng quyết định. Chúng ta ngay tại liên hệ Diệp Tổng. Trần Tổng, phiền phức ngài lại chờ một chốc lát. Đã chúng ta đều có thành ý cũng không kém mấy phút đồng hồ này. Diệp Tổng, Trần Tử Nhĩ tựa hồ biết cái này Diệp Tổng là ai. Hắn ngồi vào trong xe quyết định chờ một chút. Lại qua 3-4 phút đồng hồ, Ninh Nhã cũng tiến vào. Trong tay điện thoại hẳn là còn không có treo. Trần Tổng, 4% cổ quyền, 4 triệu đô la cho 1.5%. 500 vạn đô la cho 4%, xem như cho hắn Trần Tử Nhĩ mặt mũi. Điện thoại cho ta. Trần Tử Nhĩ đưa tay. Ninh Nhã có chút mờ mịt. Cho ta. Hắn cường điệu. Ninh Nhã đưa tới, cầm tới điện thoại. Hắn đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. CN lưới hiện tại chỉ là có được mạng lưới tư vấn cùng mạng lưới quảng cáo phục vụ internet công ty. Nhưng bây giờ môn hộ là chủ lưu, nhanh tin lưới tại CN lưới chính là như hổ thêm cánh. Mạng lưới tư vấn loại công ty nhiều vô số kể, CN lưới không có lan truyền ra tư chất, mà mạng lưới quảng cáo phục vụ nói cho cùng cũng là xây dựng ở môn hộ mang đến lưu lượng cơ sở phía. Trên, ta suy đoán quý công ty bây giờ tại mạng lưới tư vấn cùng quảng cáo phục vụ phương diện doanh thu. Năng lực còn không mạnh, ngày đồng đều viếng thăm đo cũng không cao. Ta nói đúng chứ? Thanh âm trong điện thoại nói. Đúng, là như vậy, nhưng có nhanh tin về sau đây hết thảy liền sẽ cải biến. CN lưới cái này đĩa liền sẽ sống. Lại thêm quý công ty tại hải ngoại lực lượng. Để ta đại khái dự đoán một cái. Đến cuối cùng, CN lưới tựa hồ có thể trở thành vượt qua hai bên bờ tam địa. Tập môn hộ nghiệp vụ, tư vấn nghiệp vụ cùng mạng lưới quảng cáo phục vụ là một thể tổng hợp internet công ty. Nội địa cùng nhanh tin lại là ở trong đó quan trọng nhất. Bởi vì nơi này internet vừa mới cất bước, bởi vì nơi này còn tương đối trống không, thị trường lớn đến không cách nào tưởng tượng. Đầu bên kia điện thoại nói. Ngươi bây giờ nói những này là nghĩ tăng giá. Có thể ngươi cũng nói cho ta biết. Ta nhớ kỹ chiếu vào làm liền tốt. Người ngoài nghề nhìn internet. Nhìn một điểm da lông đã cảm thấy kia là toàn bộ internet. Người ngoài nghề cái này từ dùng rất ác. Có thể đầu kia Diệp Tổng cũng không tức giận. Ngươi thật sự rất hiểu. Không chỉ là vừa mới nhận thức chính xác. Còn có trước sớm tuệ nhãn ném nhanh tin quyết đoán lực cũng chứng minh điểm này. Như vậy CN lưới theo ý của ngươi, trừ vừa mới một góc của băng sơn, còn có thể có gì có thể tính. Trần Tử Nhĩ cười nói, nếu như ta đều nói cho ngươi, ngươi chiếu vào làm không phải tốt, vậy ta vì cái gì còn muốn nói cho ngươi? Đầu bên kia điện thoại truyền đến cười to một tiếng. Trần Tổng, ta như thế nào mới có thể cầm tới nhanh tin 25% cổ quyền? 4 cái điểm không đủ, lại thêm 4 cái điểm, nhiều nhất thêm 2 cái. Chúng ta cổ đông rất nhiều, người lấy cá nhân cổ đông thân phận độc chiếm 8 cái điểm. Khó xử ta, Trần Tử Nhĩ khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, vậy liền nhiều hơn 2 cái. Thành giao, vừa mời hắn là giao giá trên trời. Bao nhiêu cho người ta trả giá không gian a? Hiện tại 25 biến thành 6. Số lượng lập tức nhỏ rất nhiều. Nhưng hắn có thể bộ xuất hiện 3 ước đô la. Kiếm lật ra 2.000 năm, lưới dễ thượng thị, thị giá trị 4, 6 ước đô la. Lục soát hồ thượng thị, thị giá trị 4, 9 ước đô la. Mà lại thời gian điểm quá xấu hổ. Thượng thị không lâu bọt biển liền bắt đầu vỡ tan. Càng khó chịu hơn chính là lão Mỹ có quy định mới thượng thị công ty cổ phiếu có nửa năm phong cấm kỳ. Có thể chờ không được phong cấm. Nương, cái kia cổ phiếu chính là giấy có được hay không? Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ ngay từ đầu liền yêu cầu nhanh tin lại 99 năm liền muốn thượng thị. Ở kiếp trước, lưới dễ lục soát hồ nhiều một năm phát triển thời gian. Cũng liền 5 ức đô la thị giá trị. Nhanh tin đương nhiên có thể làm càng tốt hơn. Khả năng tốt hơn chỗ nào? Cái kia 25% không bằng cái này phần trăm 6 đáng tiền. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ thật kiếm lời. Mà lại kiếm lợi lớn. Hắn đưa di động ném cho một mặt kinh ngạc Ninh Nhã. Đừng đi cái gì chỗ cũ. Trở về chuẩn bị hiệp ước đi. Sớm một chút ký xong, sớm một chút bắt người vạn nguyên thưởng lớn. Ninh Nhã bây giờ còn có chút sững sờ, vừa mới còn một cước phanh lại chuẩn bị cùng ta bái bai. Hiện tại cái này lấy kết quả tốt nhất xong việc. Cái này đàm phán là như thế cái cách chơi đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.